Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Ước Pháp Tam Chương, nhìn qua không ngừng đến gần Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi có thể rõ ràng cảm giác được Tô Dật Dương hơi thở. Trái tim thần tốc nhảy lên, khuôn mặt dần dần cũng đỏ lên, hướng về cổ cùng bên tai thần tốc lan tràn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ngay tại Tô Dật Dương sắp hôn lên Vân Uyển Nghi môi anh đào thời điểm. Vân Uyển Nghi đột nhiên đưa tay đặt ở bên miệng, dẫn đến Tô Dật Dương cuối cùng hôn đến trên tay nàng. Không nên, không nên, không thể hôn, ta cảm mạo, sẽ lây bệnh, Vân Uyển Nghi đỏ mặt gò má nói, thân thể nghiêng đi đi, mặt đỏ có chút phỏng tay. Tô Dật Dương có chút hơi buồn bực, tại Vân Uyển Nghi bên tai thấp giọng nói, thân thể ta tốt, không sợ lây bệnh. Tô Dật Dương hà hơi thổi trúng Vân Uyển Nghi lỗ tai ngứa, nhường Vân Uyển Nghi thân thể càng mềm, thân thể tốt cũng không thể hôn, dù sao liền là không thể. Vân Uyển Nghi bụng mặt trứng nói, thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng này, Tô Dật Dương không có cưỡng cầu. Dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên, nữ hài tự nhiên đều là lòng mang ước mơ, cũng không hy vọng tùy ý qua loa sự tình. Hắn có thể lý giải, bụng mặt Vân Uyển Nghi, thấy Tô Dật Dương không có lại nói tiếp, liền tranh thủ tay cầm xuống tới, cho rằng Tô Dật Dương tức giận, ngươi sẽ không tức giận a? Vân Uyển Nghi có chút khẩn trương hề hề hỏi, Tô Dật Dương mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi trắng nõn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, ngươi thấy ta giống dễ dàng như vậy tức giận ngươi sao? Chút việc nhỏ này ta làm sao có thể sẽ tức giận? Vân Uyển Nghi nghe vậy, vỗ vỗ ngạo nhân của mình bộ ngực, thả lòng, bất quá nàng không biết. Nàng như vậy tùy tùy tiện tiện một động tác, lại làm cho sau lưng Tô Dật Dương nhất thời miệng đắng lưỡi khô lên. Con mắt có chút đăm đăm, thân là nữ nhi gia, tự nhiên là rất nhạy cảm. Vân Uyển Nghi rất nhanh cũng cảm giác được Tô Dật Dương nóng bỏng ánh mắt. Hai tay liền tranh thủ ngực cho hộ lên, xem cái gì đó đâu này, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Vân Uyển Nghi thấp giọng sẵn giọng, thanh âm giống như ruồi muỗi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương vội ho một tiếng, sau đó cười hì hì nói, Uyển Nghi nha, với tư cách là bạn gái, có phải hay không ngẫu nhiên đến cho bạn trai điểm phúc lợi nha? Nói thí dụ như, tuy rằng Tô Dật Dương nói còn chưa dứt lời, nhưng mà Vân Uyển Nghi lại lập tức dây hiểu, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không có trước khi kết hôn, có thể ôm một cái. Có thể kéo kéo tay, nhiều nhất dừng bước tại hôn, còn lại ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, không có khả năng. Vân Uyển Nghi thấp giọng nói, nói đến cái đề tài này, để cho nàng hơi có chút thẹn thùng. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhất thời nở nụ cười khổ, đây cũng là một cái nghĩ yêu đương lại không nghĩ bị ngày nữ hài trì. Lúc trước Hồ Nhược Lâm chính là như vậy. Hiện tại Vân Uyển Nghi vẫn là như vậy. Ai, số khổ nhị đệ, chỉ có thể lại ủy khuất người một đoạn thời gian. Tô Dật Dương nội tâm yếu ớt thầm nghĩ, thay hắn đáng thương nhị đệ mặc niệm vài giây đồng hồ. Vậy ngươi cho ta hôn một cái. Không cho, Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, bị Vân Uyển Nghi chọc cười. Cười nói, huy, ngươi vừa rồi chính mình nói, có thể hôn. Đúng nha, nhưng mà ngươi bây giờ quyền hạn còn chưa đủ. Hì hì, còn có quyền hạn, vậy làm sao có thể thăng cấp quyền hạn a? Rất tốt với ta nha, sủng ta yêu ta, biểu hiện tốt liền cho ngươi thăng cấp, cho ngươi lợi hại, ta liền hôn, nha, không nhường, ha ha, vừa vặn xác định quan hệ hai người, chính là như keo như sơn thời điểm. Ngắn ngủi nhu tình mật ý sau, lại khôi phục nguyên bản cãi nhau hình thức, chỉ bất quá liền là so ngày trước càng ngọt rất nhiều. Vân Uyển Nghi thân thể vẫn rất suy yếu. Tô Dật Dương không cùng Vân Uyển Nghi náo quá lâu, để cho nàng nghỉ ngơi. Đợi nàng đang ngủ sau Tô Dật Dương mới rời đi. Tô Dật Dương ở lại cách bệnh viện cách đó không xa khách sạn. Ở chính là phòng, ngày hôm sau hắn được đã sớm lên, đi thị trường mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho Vân Uyển Nghi nấu ô gà bát súp, sau đó chứa ở giữ ấm trong thùng, mang theo hướng bệnh viện tiến đến, theo trên xe taxi xuống tới. Tô Dật Dương vừa định hướng trong bệnh viện đi đến, đột nhiên chú ý tới trước cửa bệnh viện tụ tập không ít người. Theo ăn mặc nhìn lại, hẳn là phóng viên không thể nghi ngờ. Tô Dật Dương lúc này mới nhớ tới, Vân Uyển Nghi té xỉu chuyện này tại trên mạng dẫn tới không nhỏ động tĩnh. Hôm qua hắn tới không có phóng viên, là vì mưa to chuyển ra, phóng viên đều rời đi. Ngày hôm nay sau cơn mưa trời lại sáng sau, đám này phóng viên rất nhanh lại lần nữa tới đây. Phóng viên bị bệnh viện bảo an cho ngăn ở bên ngoài. Hiện trường có chút la hét ầm ĩ. Bệnh viện các nhân viên an ninh cũng đều rất bất đắc dĩ. Nhưng mà đối với những thứ này phóng viên, bọn họ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cùng bọn họ giằng co lấy. Tô Dật Dương thấy thế, đem vành nón hơi hơi đè thấp một chút, sau đó cúi đầu bước nhanh hướng về bệnh viện đi đến. Vốn tưởng rằng hẳn là an nhiên vô sự, kết quả Tô Dật Dương vẫn là khinh thường những cái này vui vẻ nhớ chuyên nghiệp trình độ. Ta vừa vặn, giống như thấy được Tô Dật Dương, theo cái kia mặt chợt lóe lên, nguyên bản ứng phó bảo an đông đảo phóng viên, nghe được câu này, nhất thời không ầm ĩ, tựa như nghe đến mùi tanh mèo giống nhau, hướng về lời mới vừa nói phóng viên vây đi qua. Ngô An, ngươi mới vừa nói chính là thật. Ngươi thật thấy được Tô Dật Dương. Có người hỏi, bị kêu là Ngô An nam tử, vóc dáng không cao, đeo cái kính mát, nghe được có người hỏi thăm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có 8 phần nắm chắc, vừa rồi người kia liền là Tô Dật Dương. Tại hắn tham gia mộng tưởng thanh âm thời điểm, ta chính là chuyên môn phụ trách cùng hắn tin tức, đối với hắn rất quen thuộc. Vừa rồi người kia dáng người cùng hình thể đều cùng hắn cực kỳ ăn khớp. Mặc dù chỉ là kinh hãi, thoáng nhìn, thế nhưng cá nhân đeo mũ lưỡi chai, vành nón thả phi thường thấp, đi đường còn cúi đầu. Nếu như không phải sợ hãi để người chú ý, người bình thường ai như vậy đi đường? Ngô An đem chính mình quan điểm phân tích một chút, nói đạo lý rõ ràng, nhường tất cả mọi người có chút tin tưởng. Nghĩ muốn chứng thực thật giả rất đơn giản, tra một chút Tô Dật Dương gần nhất 2 ngày chuyến bay ghi chép, hết thảy liền đều rõ ràng. Nếu như có biểu hiện Tô Dật Dương bay tới Hoành Điếm, vậy thì nói rõ vừa rồi người kia chuẩn chính là Tô Dật Dương không thể nghi ngờ. Cái này tin tức nhưng rất có nhìn điểm a. Có người đề nghị này rất nhanh đạt được mọi người tán thành. Lập tức bắt đầu người liên hệ điều tra Tô Dật Dương chuyến bay tin tức. Bình thường mà nói, chuyến bay tin tức chính là thuộc tại cá nhân việc riêng tư, người bình thường căn bản tra không được. Nhưng mà đối với những thứ này phóng viên mà nói, nghĩ muốn điều động chuyến bay tin tức căn bản không khó. Nhưng đối với loại hiện tượng này, rất nhiều minh tinh cũng có chính mình ứng đối phương thức. Chỉ cần tiến hành một chương tinh không liên minh VIP tử kim tạp, tại tinh không liên minh phạm vi hạ công ty hàng không, thân phận tin tức sẽ 100% giữ bí mật, trừ phi quan phương tham gia. Bằng không tư nhân nghĩ muốn tìm đọc, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà tinh không liên minh VIP tử kim tạp quy cách rất cao, tầm thường nghệ nhân căn bản rất khó tiến hành, chỉ cần là mỗi năm hành trình hạn chế cũng đủ để lệnh rất nhiều người chùn bước. Còn có vang dội năm phí, 2 tam tuyến nghệ nhân đều sẽ rất ít đi làm, nhưng mà nhất tuyến trở lên nghệ nhân gần như cũng sẽ tiến hành tinh không liên minh VIP tử kim tạp. Đây cũng là vì sao nhất tuyến trở lên minh tinh rất khó truy tung nguyên nhân. 20 phút sau, những cái này vui vẻ nhớ rõ đến một cái tin tức xác thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.